ta có thể phục chế thiên phú. Chương 619, cùng long tộc giao dịch canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ u ám chúa tể trong miệng, Diệp Thiên cũng biết một chút liên quan tới hoàng hôn giới tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói hoàng hôn giới chính là viễn cổ thời đại, rất nhiều hung thú các thần linh chiến trường, mà khi đó long tộc, phượng tộc đều không có thoát ly hung thú nhất tộc, đều thuộc về hung thú nhất tộc. Có thể một trận nội bộ đại chiến phía dưới, hung thú nhất tộc cũng chia là rất nhiều trận doanh, trực tiếp dẫn đến hoàng hôn giới pha toái, tạo thành hoàng hôn cấm địa. Copy nội dung từ chuyện 88, đi qua dài dằng dặc 5 tháng diễn hóa, hoàng hôn cấm địa đã trải qua tạo thành riêng biệt quy tắc, một khi có tinh hệ cấp cực kỳ trở lên cường giả bước vào hoàng hôn cấm địa, sẽ dẫn lần hoàng hôn cấm địa 2 sát khí tập kích. Các chí tôn ngược lại là có thể cưỡng ép tiến vào hoàng hôn cấm địa, có thể dạng này hạ xuống mà nói, hoàng hôn cấm địa liền triệt để dung chuyển, mà kim huyết long tộc chi nữ có thể chịu không được loại này dung chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, long tộc tam đại chí tôn căn bản không dám tiến vào hoàng hôn cấm địa, nếu không nói không chừng trực tiếp ảnh hưởng đến kim huyết long tổ chi nữ. Rất thích đáng biện pháp liền là nhường đại thần cấp đi vào, đem kim huyết long tổ chi nữ mang đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể luận thực lực mà nói kim huyết long tổ chi nữ dĩ nhiên là long tộc đại thần cấp cao cấp nhất tồn tại, cơ hồ xem như đệ nhất đệ nhị cường đại thần cấp. Liền kim huyết long tổ chi nữ đều dùng ở hoàng hôn cấm địa, cái khác đại thần cấp đi vào cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, đang bởi vì cái này, long tộc kim huyết long tổ 10 phần khốn nhiễu. U ám chúa tể, chuyện này làm phiền ngươi đi cùng long tộc câu thông một chút, nếu là bọn hắn đáp ứng cho ta đại lượng lưu ly kim ba dịch, ta nguyện ý tiến vào hoàng hôn giới giải cứu kim huyết long tổ chi nữ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên đạo, điện hạ, đây có phải hay không là có chút nguy hiểm, dù sao nơi đó là thuộc về long tộc địa bàn a, chúng ta quan hệ cùng long tộc cũng không quá tốt, vạn nhất long tộc thừa cơ đối với ngươi ra tay mà nói. U ám chúa tể đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn dám không, nếu là long tộc dám động thủ mà nói, chẳng khác gì là cho chúng ta nhân tộc viện cớ. Tương phản, long tộc chẳng những không dám động thủ, thậm chí sẽ bảo đảm ta an toàn, tối thiểu nhất sẽ không để cho ta tại hoàng hôn giới ra ngoài sự tình. Nếu không cái chức này trách kim huyết long tổ đều gánh không dậy nổi. Diệp Thiên tự tin đạo, copy nội dung từ chuyện 88, cũng đúng, u ám chúa tể liên tục gật đầu, thế là u ám chúa tể lui ra, đi công việc chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy ngày sau, long tổ kim huyết tổ long điện, nơi này là kim huyết long tổ cung điện, nhưng lúc này kim huyết long tổ cùng một nhóm long tộc cao tầng chính đang thương nghị lấy. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ thấy một tên gọi từ kim long thần thần vũ trụ chính đang hướng kim huyết long tổ báo cáo đạo. Kim huyết long tổ đại nhân loại sứ giả truyền lại đến một tin tức, nhân tộc vạn pháp điện hạ nguyện ý tiến vào hoàng hôn cấm địa giải cứu kim san tiểu công chúa. Copy nội dung từ chuyện 88, nhân tộc vạn pháp điện hạ, kim huyết long tổ nhíu nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác nhân tộc điện hạ, hắn có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng nhân tộc vạn pháp điện hạ thanh danh quá vang dội, áp chế thần tộc cùng ma tộc điện hạ chính là trước mắt vũ trụ thiên phú yêu nghiệt nhất điện hạ. Cho nên, hắn tự nhiên nghe nói qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể chính là bởi vì nghe nói qua, hắn mới hiếu kỳ vạn pháp điện hạ vì sao sẽ trợ giúp hắn, liền xem như vạn pháp điện hạ tiến vào hoàng hôn cấm địa cũng là cần phải có nhất định tính nguy hiểm. Huống hồ, vạn pháp điện hạ cũng dám ly khai nhân tộc lãnh địa, sẽ không sợ long tộc đối phó hắn sao? Copy nội dung từ chuyện 88, không đúng, chúng ta long tộc nếu là dám đối vạn pháp điện hạ xuất thủ mà nói, nhân tộc chẳng phải là có lợi dụng thảo phạt chúng ta long tộc. Quỷ tộc liền là dạng này bị diệt mất, nhân tộc có thể sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Kim huyết long tổ nghĩ đạo, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, hắn thậm chí cho rằng Diệp Thiên liền là cố ý đến long tộc chọn lần long tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, từ đó cho nhân tộc chế tạo thảo phạt long tộc cơ hội. Bất quá, copy nội dung từ chuyện 88, hẳn là sẽ không phải dạng này, vạn pháp điện hạ đối nhân tộc tầm quan trọng rất cao, nhân tộc sẽ không cố ý làm như thế. Huống hồ, nhân tộc còn xa xa không có tiêu hóa hết quỷ tộc địa bàn, thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta long tộc ra tay. Kim huyết long tổ nghĩ đạo, copy nội dung từ chuyện 88, chợt hắn hỏi từ kim long thần đạo, nhân tộc vạn pháp điện hạ có không có nói ra điều kiện gì, hát copy nội dung từ chuyện 88. https://choangqatui.net/d, từ kim long thần đạo. Nhân tộc Vạn Pháp Điện hạ nghĩ muốn chúng ta Long tộc lưu ly kim ba dịch, hơn nữa còn là đại lượng lưu ly kim ba dịch. Chỉ cần chúng ta Long tộc nguyện ý cho hắn đại lượng lưu ly kim ba dịch, hắn liền nguyện ý xuất thủ cứu Kim San tiểu công chúa. Lưu ly kim ba dịch, hắn dĩ nhiên nghĩ muốn cái này. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Huyết Long Tổ khẽ nhíu mày. Lưu ly kim ba dịch cũng không phải bình thường bảo vật, liền xem như Long tộc cũng thiếu khuyết dạng này bảo vật, rất nhiều Long tộc cường giả đều khó mà phân phối đến lưu ly kim ba dịch. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng dù cho như thế, một số không tuân quy củ Long tộc vẫn là đem lưu ly kim ba dịch chút ít buôn bán ra ngoài. Tại Long tộc bên trong, một khi một mình buôn bán lưu ly kim ba dịch bị phát hiện mà nói, đây chính là trọng tội. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, lấy Kim Huyết Long Tổ thân phận coi như bán lại nhiều lưu ly kim ba dịch cũng không sự tình, bởi vì Kim Huyết Long Tổ chính là Long tộc tam đại chí tôn một trong, là quy tắc chế định giả, tự nhiên không nhận Long tộc quy tắc hạn chế. Không, cầu hoa tươi, copy nội dung từ truyện 88, các ngươi có đề nghị gì? Kim Huyết Long Tổ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một vị chúa tể mở miệng đạo. Kim Huyết Long Tổ đại nhân, nhân tộc Vạn Pháp Điện hạ bây giờ đúng lúc là đại thần cấp, tin đồn quỷ tộc một vị cường đại thần vũ trụ chém dụng tu vi, lấy đại thần cấp tu vi cùng Vạn Pháp Điện hạ giao thủ, bị hắn chém giết. Có thể thấy được hắn thực lực hạng gì, cùng sợ tuyệt đối có rất cao, hy biết đem Kim San tiểu công chúa mang ra hoàng hôn cấm địa. Về phần Vạn Pháp Điện hạ đòi hỏi thù lao cũng không phải không thể. Lưu ly kim ba dịch là có thể kéo dài sinh sinh đi ra bảo vật, coi như tổn thất một số cũng không ảnh hưởng chúng ta Long tộc căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kim San tiểu công chúa không chỉ có là Kim Huyết Long Tổ đại nhân nữ nhi, cũng là chúng ta Long tộc đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, huyết mạch thiên phú cũng đạt tới hỗn cấp, tương lai tất nhiên có thể trở thành thiên tôn, lại là đỉnh tiêm thiên tôn cấp đừng, đối với chúng ta Long tộc chỉnh thể thực lực cũng có được cự đại trợ giúp. Cho nên ta đề nghị đồng ý nhân tộc giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy à, liền đáp ứng nhân tộc yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cứu ra Kim San tiểu công chúa, nếu không không cho nhân tộc lưu ly kim ba dịch. Kim Huyết Long Tổ đại nhân, ta cũng cảm thấy có thể đáp ứng nhân tộc yêu cầu, Kim San tiểu công chúa an nguy quan trọng, thời gian không thể kéo dài. Copy nội dung từ truyện 88, a, gặp từng vị Long tộc cao tầng như thế sách, Kim Huyết Long Tổ cũng mười phân rõ ràng bọn hắn không phải thật sự tâm phải cứu Kim San tiểu công chúa, chỉ là không muốn đắc tội bản thân thôi. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao nếu là có người dám phản đối mà nói, không thể nghi ngờ là đưa Kim San đối nguy hiểm hoàn cảnh, người nào dám làm như thế. Tốt, cái kia sẽ đồng ý nhân tộc Vạn Pháp Điện hạ yêu cầu a, từ Kim Long thần, chuyện này do ngươi đi làm, cần phải lấy nhỏ nhất đại giới nói tiếp. Kim Huyết Long Tổ mệnh lệnh đạo, copy nội dung từ truyện 88, là Kim Huyết Long Tổ đại nhân, từ Kim Long thần ứng đạo, copy nội dung từ truyện 88, hai ngày kế tiếp bên trong U Ám Chúa Tể cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị. Long tộc nguyện ý bỏ ra 3.000 cân lưu ly kim ba dịch, nhưng điều kiện tiên quyết là Vạn Pháp Điện hạ nhất định phải cứu ra Kim San tiểu công chúa, nếu không chỉ nguyện ý bỏ ra 1 cân lưu ly kim ba dịch. Copy nội dung từ truyện 88, nhân tộc chí cao điện đường. U Ám Chúa Tể đem nói tốt hiệp nghị nói một lần, Diệp Thiên gật đầu đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Diệp Thiên dựa theo Long tộc yêu cầu, bật người tiến về Long tộc. Thời gian rất gấp cấp bách, Long tộc cũng không dám kéo dài, dù sao người nào cũng không cách nào cam đoan Kim San tiểu công chúa có thể tại hoàng hôn cấm địa kiên trì bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên càng sớm đi càng tốt tay. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.